Chương 1789, nhược hóa nguyên nhân. Đệ tam đương nhiên, bảo bối là thông cảm ta, nàng biết ta bây giờ không có phát ra năng lực, cho nên chẳng những vẫn giúp đỡ ta đàn quái, hơn nữa cũng không dám quá khiêu khích ta, rất sợ chính cô ta không cầm được ta xem ra, bảo bối là một cái tương đương thịnh vượng hồ ly tinh, mà ta cũng là một cái hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sắc ma bảo bối thân thể gần như cực hạn hoàn mỹ. Mỗi một tấc da thịt đều lộ ra làm ta trông mòn con mắt ánh sáng lộng lẫy, mỗi một tấc quy mô đều rồi rào tròn. Chia, mang theo sinh cơ bừng bừng co giãn, nếu như ta không nghĩ, vậy thật không phải nam nhân nhưng là, thân thể bây giờ không cho phép cái này game giả lập làm được quá chân thật. Trong thực tế thân thể trạng thái cùng trong trò chơi không sai biệt lắm, ta thiếu hụt không được thân thể, nhất định là không thể chịu đựng áp lực như vậy đến rồi giờ cơm. Vốn là có chút mệt mỏi thân thể đã đói bụng đến phải chi nhiều hơn thu, hệ thống cư nhiên lóe lên Zạ Lật Đèn, ý bảo ta chỉ cần lại tuyến thượng. Lại ở lại 15 phút, phải đem ta nha đá xuống tuyến ta cũng không dám nhiều lời, lanh lẹ hạ tuyến mới vừa lấy xuống quang cảm kính mắt, liền ngửi được làm người ta khó có thể chịu được mùi cơm. Cái này tương hương mùi vị rõ ràng chính là ta thích nhất thịt kho tàu xưa gì, ta vừa quay đầu lại, không có tiền đổ nước bọt vãi đầy mặt đất, mẹ ruột tôi trao. Trước mắt bám lấy một cái tiểu bàn ăn, tú sắc khả san, người mặc quần áo bạch sắc quần cụt độc luyến thu vũ xuất hiện ở trước mặt của ta, cái kia. Mập mờ trong sắc màu, cho ta xem đến rồi mập mờ, sướng sai rồi sắc hồng coi lại liếc mắt độc luyến thu vũ trước mặt một cái kia đại trong nồi cắt các loại cách thủy phẩm. Ta không nhịn được nhìn ta không có tiền đồ dáng vẻ, độc luyến thu vũ trong ánh mắt lần đầu tiên không có chê nhân tố, mỉm cười nói, đi rửa tay. Đêm nay tỷ tỷ cùng ngươi ăn ta điểm, nhanh lên vào buồng vệ sinh nhưng là, còn không có đánh lên xà phòng thơm, độc luyến thu vũ vào vào được, cái kia tràn ngập nữ nhân trẻ tuổi đặc. Hưu có dạn thân thể mềm mại dán thật chặt ta, trong lúc nhất thời để cho ta nhịp tim lại bỏ thêm bất quá, phần eo hàng loạt đau cực kỳ hiển nhiên, lúc này đây thương cân động cốt độc luyến thu vũ cho ta trên tay đánh xà phòng thơm thời điểm, nhịn không được chảy nước mắt, một bên chảy nước mắt. Một bên ở trên cổ của ta nhất khẩu khẩu hôn lấy ta biết, nàng tâm lý khó chịu lúc đầu chúng ta là chức nghiệp người chơi, tuyến hạ thời gian ít vô cùng, hiện tại ta lại đi ma vũ đại lục, không có cách nào khác cùng mọi người tổ đội luyện cấp, đây đối với độc luyến thu vũ mà nói tâm lý đã là một cái đả kích, mà bây giờ, chứng kiến ta bị làm lại nhiều lần cái này bộ dáng như vậy, độc luyến thu vũ tâm lý không khó quá mới là lạ chứ ta khuyên an ủi nói, được rồi, đừng khóc. Đều vợ chồng, không cần như thế phiến tình hồn đạm lặng lặng, xem ta đêm nay không ngay ngắn chết cái bản thân độc luyến thu vũ cắn răng nghiến lợi nói được rồi, tỷ tỷ, hắn hiện tại đã sớm hối hận, phỉ nhi lò gấp. Trước theo ta phát tâm ngữ, nói lặng lặng ánh mắt xưng cùng tiểu lung bao tựa như ngươi cũng biết cưng chịu nàng vậy ngươi nhanh lên ngồi xong, ta một hồi đốt ngươi ăn, cũng cưng chịu ngươi một lần không cần. Ngươi bảo vệ tốt chính mình là được độc luyến thu vũ ở trên cổ của ta nhẹ nhàng cắn một khẩu tỉ. Ta biết ngươi thương ta cũng không nỡ ngươi, đừng rơi nước mắt kỳ thực, ta đều đã dự liệu được ngươi và lẳng lặng sẽ không bởi vì tranh giành tình nhân đánh nhau nguyên nhân đều. Là bởi vì ta, nếu như không phải ta đây sao hoa tâm, thấy một cái yêu một cái, các ngươi cũng sẽ không có nhiều như vậy tranh chấp ai nói hai chúng ta đánh lộn nhĩ lao là mù phân tích. Ta chỉ là có chút trêu tức nàng hoặc là, liền đem thân thể của mình cho ngươi, lại không để cho, cần gì phải ác như vậy làm lại nhiều lần ngươi ta thô bị cười cười, nếu như nàng thực sự cho ta, sợ rằng bị làm lại nhiều lần thảm như vậy đúng là nàng độc luyến thu vũ một bả nắm được mặt của ta, ngươi vừa nói như. Thế, ta làm sao đột nhiên sẽ không nỡ ngươi đâu ta đau đến mắng nhiếc, mẹ kiếp. Làm như thế nào không nỡ còn phải làm sao không nỡ a ta bất quá nói một chút mà thôi a độc luyến thu vũ giúp ta lau sạch rảnh tay, sau đó đem ta đánh ra buồng vệ sinh, rửa mặt, ngươi à, chính là một cái quái vật trong trò chơi mạnh một bê không nói, cuộc sống này chung cũng là cái này đức hạnh, tùy tiện ăn một chút cái gì ăn cơm thừa rượu cặn là có thể đem thể lực của mình bổ sung lại, ta còn thực sự là thay. Ngươi phí công quan tâm nói như vậy, thật không như lo lắng một cái lẳng lặng. Tương lai vạn nhất có một ngày bị ngươi cho nhìn trọng tâm câu chuyện muốn hướng phía ít mở đáng phương hướng phát triển, ta nhanh lên dương lên tay, được, tỷ, ngươi đình chỉ, đừng nói nữa, chúng ta ăn được không ta xem một chút nồi này bên trong đều có gì a con bà nó cư nhiên cái này, như thế thô to a cây ớt làm sao cũng không chặt chặt độc luyến thu vũ nghiến răng nghiến lợi, tiểu hồn đạm, ngươi lại cầu dẫn lão. Nương, lão nương ngày hôm nay để ngươi diệt vong tỷ, là ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta nói chính là măng tử. Hắc hắc, cái này măng tử thật tươi ghê gớm thật à, nhìn là tốt rồi ăn vừa dứt lời. Ta đã bị độc luyến thu vũ thống biển một trận, nguyên nhân không rõ chúng ta ăn mấy thứ linh tinh thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, ta mở cửa, phát hiện tiểu lạt tiêu đứng ở cửa, đang khiếp xanh xanh nhìn độc luyến thu vũ. Tỷ, ta có thể đi vào sao? Độc luyến thu vũ vừa quay đầu lại, trên dưới. Quan sát nàng một phen, tiến đến ta hướng về phía độc luyến thu vũ tệ mi lộng nhãn, ý bảo nàng không muốn chuyện xưa nhắc lại. Tiểu lạt tiêu rất nhanh ngồi qua đây. Độc luyến thu vũ thì đem có dư chén đua đưa cho nàng, còn không có ăn tiểu lạt tiêu sắc mặt tường đỏ, còn không có, mới từ tĩnh tỉ tỉ gian phòng đi ra ta nghe đến lời này, có chút ngồi không yên, thẳng một cái đứng lên tiểu lạt tiêu kéo lại ta, ca ca, ngươi đừng quá khứ, tĩnh tỉ tỉ tâm tình không tốt, đối diện điện thoại mắng chửi. Người đây, cửa cũng đã đóng lại, không biết là đang mắng người nào. Độc luyến thu vũ nói, muốn nói, xấu nhất chính là tiểu tĩnh ba ba nàng. Lão già này làm sao như vậy xấu tính, tiểu tĩnh là của nàng thân nữ nhi, hắn làm lại nhiều lần ai không tốt, không nên làm lại nhiều lần. Nàng trước đây nếu biết Ninh Khả cùng tiểu tĩnh cảm tình, cần gì phải còn muốn thiết kế ra một cái bảo bối đâu. Nếu như đem chuyện này từ căn nguyên bên trên liền chặt đứt, hiện tại cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ta vô lực ngồi ở trên sàn nhà, kỳ thực đều tại ta, được rồi, không nói trong lúc nhất thời, trong phòng của chúng ta lặng ngắt như tờ nhưng là... Chuyện khách quan phát triển quy luật cũng rất là làm cho người ta không nói được lời nào. Đang ở 5 phút sau đó, tiểu tĩnh đột nhiên xông vào gian phòng của chúng ta, cầm chén lớn, ở trước mặt chúng ta cái này cực kỳ lớn trong nồi cắt dùng cái môi kiếm a kiếm, kiếm đi không ít rau dưa. Sau đó, kiệt kiệt cười xấu xa, thình lình dựa theo độc luyến thu vũ cổ. Hung hăng toát một khẩu, giống như bay chạy trốn ta và tiểu lạt tiêu như bị sét đánh, đều bị hóa đá, mẹ kiếp. Thánh Long kỵ sĩ công nhanh như vậy không có lầm. Độc luyến thu vũ chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Hừ hừ, cái này bản thân không có việc gì, chúng ta ăn hừ hừ, nha đầu chết tiệt kia, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Từ nơi này sự kiện bên trên, ta phát hiện tiểu tĩnh so với trước đây đáng yêu, luôn cho là tiểu tĩnh cả người lẫn vật không bị thương, với ai cũng không có tính khí, chỉ là không nghĩ tới nàng bạo phát. Thực sự dường như Thánh Long kỵ sĩ Long Chi phản kích giống nhau, đơn giản là nhân vật quan trọng thân mệnh bất quá. Ta thích như vậy tiểu tĩnh, bởi vì ta trong xương lúc đầu cũng có một loại phi thường tà tính gì đó. Ta không thích vô cùng thuần khiết nữ hài, bởi vì vô cùng thuần khiết, chẳng khác nào ngu xuẩn cô gái như thế. Quá dễ dàng bị người bắt nạt, bị người ức hiếp mà tiểu tĩnh bất đồng. Nàng chẳng những hiểu được bảo vệ mình bản thể, hiểu được bảo vệ mình bên người là tối trọng yếu sinh vật. Cô bé như vậy, mới là thích hợp nhất gặt hái nhập thất loại hình. Chỉ là, Thượng Đế mở cho ta một cái rất lớn vui đùa, một hơi thở cho ta 4 cái cô bé như vậy, thậm chí còn muốn cho ta cái thứ 5, thứ 6, thậm chí cái quái gì vậy cái thứ 7, cái thứ 8. Ta thừa nhận ta lập hậu cung, nhưng là ta không thừa nhận mình là hậu cung chi vương, liền như cùng ta thừa nhận mình háo sắc, cũng không thừa nhận mình là công phu cửa chi vương giống nhau. Ta chỉ yêu nên yêu người. Tuyệt không bởi vì mị sắc mà phát động tâm. Đang ăn cơm thời điểm, tiểu lạt tiêu cũng theo ta hồi báo một ít tình huống. Ca ca, ở minh vực bên này, cũng phát hiện mảng lớn khu luyện lẹ mẹo, có một chỗ khu luyện lẹ và phi thường thoải mái, là một cái miệng hồ lô. Ta kiến nghị các ngươi đêm nay tạm thời buông tha ma vũ đại lục bên kia luyện cấp chàng, chuyên tâm tới bên này soát nửa suốt đêm. Ta gật đầu, đây là tất nhiên, ma thần cũng đã nói. Ta bây giờ đệ nhất phục vụ cũng không phải là bang ma vũ đại lục diệt đi bọn họ trong lánh đi a bất tử sinh vật, mà là đem địa phách không ngừng tiến giai. Tiểu lạt tiêu nói, địa phách luyện đến bao nhiêu cấp? Ta nói, 51. Tiểu lạt tiêu không khỏi liễu lưới, thấp như vậy không nên a, bảo bối hiệu suất có lẽ vậy a. Ta nói, bảo bối đã tận lực, chẳng qua là ta đến rồi phía sau, thăng cấp muốn tích thi khí nhiều lắm, 50 sông 51, muốn 53 lần phương. Cũng chính là 12.500 không cái tích thi khí, không. Sai biệt lắm được giết 15 van nở con huyết ảnh cấp quái vật. Tiểu lạt tiêu là giật mình. Huyết ảnh cấp thấp như vậy phẩm cấp à? Ta hừ nhẹ nói, ngươi gặp qua công kích đều giá trị 11 triệu huyết ảnh cấp quái vật sao? Con mẹ nó, hai cái giết chết ta. Tiểu lạt tiêu ngược lại hút một luồng lương khí, tăng ất, ma vũ đại lục quá độc ác, vốn tưởng rằng minh vực cũng rất như gốc, không nghĩ tới ma vũ đại lục quái vật, như căn ta một hồi thấy huyết đạo. Cây ớt, kỳ thực đây là của ngươi này hảo giác minh. Vực quái vật kỳ thực cũng không mạnh, chỉ là bởi vì chúng nó là đội chủ nhà chúng ta bị minh vực khí tức áp chế, năng lực không cách nào phát huy toàn bộ đi ra. Tiểu Lạt Tiêu không khỏi sức sở, Kaka, ý của ngươi là ta nói được cặn kẽ, ta đem minh vực đồng loại sinh vật cùng bản đồ công cộng so sánh, phát hiện một cái thú vị hiện tượng hiện tại bản đồ công cộng ở trên bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật so sánh với, lượng máu cao, mặt ngoài lực công kích cũng không chỗ thua kém, nhưng là vì sao đánh chúng ta thời điểm, một cái minh vực các ngộng quái có thể đập rơi ta 3 triệu huyết, mà một cái bản đồ công cộng quái vật chỉ có thể đập rơi ta 130140 vạn huyết đâu. Minh vực quái vật bọn họ phá vỡ thuộc tính cao thôi. Tiểu Lạt Tiêu nói, ta khoát tay áo, sai, đều là một loại quái, tên cùng tướng mạo đều giống nhau, thậm chí ngay cả quái vật giới thiệu đều giống nhau, là bởi vì chúng ta thuộc tính bị minh vực nhược hóa, nhìn bề ngoài không được, trên thực tế, chúng ta phòng ngự số liệu ít nhất bị cắt giảm 30%, đây chính là vì cái gì ở minh vực, chúng ta như vậy cật lực nguyên nhân.